Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 43, người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Anh sau chuyện rắc rối kia mà tức giận cả người, cô nhịn không nổi mà đá mạnh thùng rác bên đường. Tô Anh, cậu đừng tức giận như vậy chứ. Nagisa bên cạnh uống một ngụm nước rồi nhìn qua Tô Anh nói. Kama thì dựa tường không nói gì nữa, sau khi chuyện xảy ra xung đột với đám côn đồ cấp 3 kia thì nhóm bọn họ liền được đưa về khách sạn. Tuy rằng họ có chút bất bình với chị gái Tô Linh thấy nguy mà không cứu nhưng cũng không thể làm gì. Vốn dĩ chị ấy cũng chẳng có thân thiết hay quen biết gì với mình cả. Nhưng mà đến cả em gái mình xém bị bắt cóc đánh đập mà có thể trơ mắt nhìn thì quả thật là. Tớ thấy chị gái cậu có chút tàn nhẫn rồi, nỡ để em mình bị như vậy liệu có đáng làm chị chứ? Kayano có chút bất bình mà nói phụ bạn mình Tô Anh. Tô Anh quấy gầm cả mặt, chị ta như vậy còn đỡ rồi, nếu năm trước có lẽ là cầm dao không chút do dự đâm đứa em gái như cô ha. Bỗng một nhóm học sinh nam trường Maya đi qua ngang qua bọn họ, chàng trai đang cùng vui vẻ trò chuyện với bạn mình thì lỡ đụng vào Tô Anh. Định quay người xin lỗi thì thấy gương mặt quen thuộc lại ngơ người, gương mặt tái lại. Tô Anh sao cô lại ở đây? Bạn học của chàng trai thấy anh có vẻ quen biết một nữ sinh xinh đẹp thì nhẹ cười trêu ghẹo. Mày quen ẻm hả, giới thiệu tí coi, cậu trai bên cạnh nhịn không nổi mà nói. Tô Anh nhìn thấy anh ta liền lạnh cả mặt, tay nắm chặt lại. Nếu chị ta thấy tên này chắc là chấn động lắm đây. Chào lâu rồi không gặp sau sự kiện năm ấy nhỉ, Tô Anh cười nhẹ đi tới hướng anh. Anh ta nghe lời nói của Tô Anh mà liền tái mặt lại cố tình né mắt khỏi cô. Hành động này của anh và Tô Anh làm nhiều người nghi hoặc. Nhóm Nagisa cũng nghiêng đầu thắc mắc mối quan hệ của bạn mình và anh chàng nam sinh này. Tô Linh hiện tại sao rồi? Anh ta do dự một hồi thì cũng mở miệng nói một câu. Tô Anh nghe được câu này mà liền cười kinh một tiếng. Còn giả nhân giả nghĩa lo lắng hỏi thăm đồ. Chị ta sao? Ổn lắm, sau khi chuyện đó xảy ra sau một năm chị ta giờ còn có bạn trai đấy. Tô Anh dù không biết tên tóc tím kia có phải hay không nhưng kệ mẹ đi. Chị ta sau chuyện đó liền thay đổi 180 độ rồi, không còn là cô bé 15 tuổi ngây thơ dại khờ tin người ha. Nghĩ tới làm cô nhịn không được mà cười nhạo một tiếng. Tô Anh cô đây lúc ấy mong sao chị mình không bị bọn chúng làm chết nhỉ. End chương 43. Vài chương nữa là bí mật được mở ra rồi. Cách chương.